Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, Thanh Đạo Huyền lắc lư què. Hà Dương Thành, vẫn là gian kia hiệu sách. Chỉ là 3 tháng này thời gian, đã sớm xây dựng thêm không chỉ gấp đôi. Đương nhiên, nói là xây dựng thêm, trên thực tế bất quá là đem tả hữu 2 gian đều đả thông mà thôi. Diện tích làm lớn ra gấp 3 không ngừng, tới nghe sách người tự nhiên cũng liền càng nhiều. Cái này chút người nghe, một phương diện mạo xưng lấy Chu Tiên, bộ này biết trước tương lai cố sự mà đến. Khác một phương diện, cũng là Chu Nhất Tiên cố sự bên trong xuất hiện tất cả công pháp, cũng là có thể chân chính luyện thành, tin tức này đã tại tự mình truyền ra. Vì hiệu sách mang đến đầy đủ nhân khí, loại người này khí sớm tại 2 tháng trước liền đã bộc phát, cho tới tại hệ thống theo đề nghị, Chu Nhất Tiên khai thác Dao Động Hào sách lược tới ứng đối chen chúc mà tới sách mê. Dao Động Hào liền là tại hiệu sách trước cửa thả một cái khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy lấy hào cơ. Mỗi cái khách nhân đều có thể lấy một chương hào, mỗi ngày có thể tiến vào dãy số khác biệt. Từ Chu Nhất Tiên ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng, chọn chúng người có thể đi vào, không tiến vào chỉ có thể ngày hôm sau một lần nữa lấy hào. Cái này một ngày, Chu Nhất Tiên dậy thật sớm, đánh một chuyến hắc hổ quyền. Bộ quyền pháp này, tựa hồ cùng lúc trước thanh niên kia đặc biệt phù hợp. Trải qua 3 tháng, vị nhân huynh kia lại nhưng đã đem hắc hổ quyền luyện chế ra đại thành. Mà Chu Nhất Tiên quyền pháp, vậy nước lên thì thuyền lên bị phản hồi đến tiểu thành trình độ. Đồng dạng phản hồi đến, thì là thanh niên đại thành cấp mãnh hổ quyền tăng lên hơn 300 cân khí lực 1/10. Cùng Chu Nhất Tiên tự thân hắc hổ quyền đột phá đến tiểu thành mang đến 106 cân lực lượng tăng phúc, bây giờ Chu Nhất Tiên có thể nói súng hơi đổi pháo, thực lực tăng lên không chỉ một lần. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngay tại buổi sáng hôm nay, vẫn còn đang đánh quyền Chu Nhất Tiên, trong đầu đột nhiên vang lên một trận keng đinh đương đương hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng chủ ký sinh, có người thừa kế lĩnh ngộ Tùng Phong kiếm pháp thành công nhập môn. Chủ ký sinh đến một thành phản hồi chi lực. Chúc mừng chủ ký sinh, có người thừa kế tiểu vô tướng công nhập môn. Chủ ký sinh đến một thành phản hồi chi lực. Chúc mừng chủ ký sinh, có người thừa kế. Liên tiếp hơn 10 đạo hệ thống nhắc nhở âm. Cái này chút nghe sách người tựa hồ thương lượng xong bình thường. 3 tháng tiến triển chậm chạp, lại có mười mấy người tại trong một ngày này đồng thời đem lĩnh ngộ công pháp nhập môn. Đương nhiên, cho dù là đồng thời nhập môn, cho dù là cùng một loại công pháp, bởi vì độ phù hợp khác biệt, bởi vì mỗi người đối tự thân cường hóa khác biệt, đối Chu Nhất Tiên chỗ phản hồi về tới lực lượng vậy riêng phần mình khác biệt. Nhưng cho dù là dạng này, cũng làm cho Chu Nhất Tiên thực lực tổng hợp tăng lên mấy lần không ngừng. Bất thình lình kinh hỉ, để Chu Nhất Tiên thậm chí ngay cả đánh quyền ý nghĩ đều bị hòa tan. Thu thập một phen, cùng tiểu tôn nữ cùng một chỗ ăn sáng xong về sau, Chu Nhất Tiên mang theo Chu Tiểu Hoàn hướng về hiệu sách đi đến. Bây giờ, Chu Nhất Tiên đã sớm trở thành Hà Dương Thành danh nhân. Hắn cùng hắn, Chu Tiên, đã danh truyền toàn bộ Hà Dương. Đi tại đầu đường, thỉnh thoảng liền có người cùng Chu Nhất Tiên chào hỏi. Chu Tiên nhân, sớm a, Chu lão ca, đi thuyết thư a, u, lão Chu. Ăn hay chưa? Đặt cái này ăn chút. Tại các loại tiếng chào hỏi bên trong, Chu Nhất Tiên đắc chí vừa lòng mang theo Chu Tiểu Hoàn đi tới hiệu sách. Tiền 200 cái dãy số về sau, Chu Nhất Tiên tiến vào hiệu sách. Các loại người nghe đều sau khi đi vào, bắt đầu giảng hôm nay cố sự. Hôm nay, chúng ta không nói Tam Quốc, nói tiếp nói chuyện, Chu Tiên, cũng chính là hai đứa bé kia tương lai cố sự. Lần trước sách nói đến, thất mạch hội võ kết thúc, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ liều lưỡng bại câu thương. Trở lại Đại Trúc Phong điều dưỡng một tháng, mới khôi phục lại, mà khôi phục lại về sau, thất mạch hội võ 4 người đứng đầu. Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư, Trương Tiểu Phàm bốn người tiếp vào trưởng môn Đạo Huyền chân nhân mệnh lệnh. Hạ Thanh Vân đi Không Tăng Sơn dò xét ma giáo tung tích. Chu Nhất Tiên vỗ kinh đường mộc, cả phòng yên tĩnh, chỉ có Chu Nhất Tiên thuyết thư thanh âm sáng sủa mà lên. Theo Chu Nhất Tiên cố sự mở ra, Hà Dương Thành gặp gỡ bất ngờ quần màu lục thiếu nữ. Tăng Không Sơn gặp nhau Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc đồng đạo. Thiên Âm Tự pháp tướng tiểu sư phụ đối Trương Tiểu Phàm đặc thù chiếu cố. Phần Hương Cốc đệ tử mắt cao hơn đầu, từ Chu Nhất Tiên trong miệng từng cái bày biện ra tới. Sau đó, Không Tăng Sơn đàn rơi tai ương, nhập động về sau cùng ma giáo yêu nhân tao ngộ. Trương Tiểu Phàm cầm trong tay Phệ Hồn Đại Phát Thần Uy, Lục Tiết Kỳ Thiên ra kiếm chi lợi, ra chính đạo bị ma giáo yêu nhân vây công hiểm cảnh. Đương nhiên, trong đó liên quan đến một chút giao thủ, rất nhiều chiêu thức đều bị Chu Nhất Tiên cụ thể hóa, đổi lại trong hệ thống những công pháp truyền thừa đó. Như thế, nhất phương giảng, nhất phương nghe, nghe đến Trương Tiểu Phàm vì cứu Lục Tiết Kỳ rơi vào Tử Linh Uyên, đám người vô ý thức ngừng thở. Nghe nói Lục Tiết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm đồng sinh cộng tử, đám người sinh lòng cảm động. Tử Linh Uyên ra đời tử tướng theo, để đám người có thể cảm giác được cái kia cỗ nhàn nhạt lại chân thực tồn tại cảm tình. Sau đó bản liền trọng thương hai người, gặp nhau Sơn Hải Uyển cố nhân mới biết cái kia quần màu lục thiếu nữ đúng là người trong ma giáo. Song phương giao thủ dẫn tới Hắc Thủy Huyền Xà, đám người đào vong bên trong bị tách ra. Lục Tiết Kỳ không biết tung tích, Trương Tiểu Phàm cùng tất yếu bị nhốt tích huyết động. Cho đến cuối cùng, Trương Tiểu Phàm phát hiện ma đạo thiên thư, cho mượn chi Phật đạo dung hợp, thành công đột phá tới Thái Cực Huyền Thanh Đạo Ngọc Thanh đệ ngũ trọng. Tất cả cố sự đều lay động lòng người. Khi tại tích huyết động bên trong, Bích Giao đối Trương gia, nếu như ta chết rồi, người có thể thanh ta thi thể xem như đồ ăn, tìm kiếm sinh lộ thời điểm. Đám người biết, thiếu nữ này, lúc này đã đối thiếu niên tình căn thâm trùng. Cùng thiếu nữ giảng thuật tự thân thân thế thời điểm, hữu tâm mềm người càng là cảm động rơi lệ. Cái này Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao bị nhốt tích huyết động, khắp nơi tìm đường ra không có kết quả, lâm nguy nhiều ngày, đồ ăn hao hết, đúng là lâm vào trong tuyệt cảnh. Cũng chính là bởi vậy, tại cái này tích huyết động bên trong, không có chính đạo, không có ma giáo, không có chính ma chi tranh, không có không phải là thiện ác, có, chỉ có hai cái sống nương tựa lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ thiếu niên cùng thiếu nữ. Như thế, tại trong tuyệt cảnh, hai người lẫn nhau ở giữa lại tình cảm lại cấp tốc ấm lên. Chỉ là, hai người đều biết, nếu không có gì ngoài ý muốn, hai người hơn phân nửa đều phải chết ở chỗ này. Bất lực dựa chung một chỗ, mở to mắt nhìn xem đỉnh động vách đá. Bích Giao muốn, có lẽ, liền cứ tiếp như thế, chết ở bên cạnh hắn. Vậy thật là tốt a. Sắp tới nơi này, Chu Nhất Tiên tay phải nắm lên kinh đường mộc, hướng bàn vỗ một cái. Ba, biết trước hậu sự như thế nào? Xin nghe hạ hồi phân giải. Lời vừa nói ra, quần chúng lại là một trận xôn xao. Nhưng mà, ba tháng này thời gian, cũng làm cho rất nhiều người đều biết Chu Nhất Tiên tùy hứng. Nói hôm nay giảng đến nơi này, tuyệt đối liền không sẽ thêm giảng thuật một chữ. Cho nên, mặc dù tâm như vuốt mèo, đám người lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tán đi. Huống chi, hôm nay một trận Tăng Không Sơn chi chiến, Chu Nhất Tiên kẹp ở trong đó truyền thừa không dưới 10 môn. Càng là ở bên trong xen lẫn một mảnh thẳng tới Kim Đan đỉnh phong. Xích Hỏa Quyết, cố sự mặc dù tốt nghe, nhưng nhiều người hơn cũng muốn có thể hay không mau chóng ngộ ra một hai loại võ công, từ đó đi hướng một đầu không giống nhau dạng con đường. Mắt thấy lấy đám người tán đi, Chu Nhất Tiên thu liễm khen thưởng tiền tài, dắt Tiểu Hoàn tay, đồng dạng chuẩn bị rời đi. Chỉ là, ngay tại hắn vừa mới bắt lấy Tiểu Hoàn tay trong nháy mắt, thức hải bên trong đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng chủ ký sinh, có người thừa kế đốn ngộ công pháp truyền thừa, Xích Hỏa Quyết, đến viên mãn, chủ ký sinh đến một thành phản hồi chi lực. Theo tiếng nói vừa ra, Chu Nhất Tiên trên thân khí thế đột nhiên một lít. Lúc trước còn chỉ tương đương với Ngọc Thanh một trọng cảnh giới. Đột nhiên một nhảy đến nghĩ đến cùng Ngọc Thanh đệ lục trọng. Sắp đột phá tới đệ thất trọng trúc cơ đỉnh phong cấp độ. Cái này đột nhiên tăng lên. Không có hù đến ngây thơ Chu Tiểu Hoan. Lại thanh hiệu sách bên trong một cái duy nhất không có rời đi khách nhân cho giật nảy mình. Nhìn xem trước một khắc còn chỉ tương đương với Ngọc Thanh nhất trọng Chu Nhất Tiên. Một cái hiển lộ ra Ngọc Thanh thứ sáu sông khí thế. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý. Đạo Huyền vẫn là bị hung hăng mà kinh ngạc một thanh. Quả nhiên, đây không phải cái gì phổ thông người viết tiểu thuyết. Tuyệt đối là một cái không biết sống bao nhiêu năm ẩn tàng boss a. Lấy mình sắp đột phá tới hợp đạo cảnh giới. Vậy mà mày may nhìn không ra đối phương tu vi cảnh giới. Hoàn toàn là đối phương muốn để cho mình thấy cái gì cảnh giới. Chính mình mới có thể thấy cái gì cảnh giới. Cái này, là như thế nào thực lực. Chỉ ít, cũng là hợp đạo, thậm chí hợp trên đường cao nhân a. Nghĩ đến mình trước đó nghe sách thời điểm còn đánh qua muốn hay không thanh lão gia hỏa này bắt về. Thanh Vân chủ ý, Đạo Huyền trong lòng liền một trận hoảng sợ. May mắn mình không có tìm đường chết. Nếu quả thật làm như vậy, đối mặt như thế một cái thực lực không biết. Ngay cả nhìn đều nhìn không thấu lão gia hỏa. Mình có thể thành công hay không chạy trốn. Đều là ẩn số a. Đạo Huyền trong lòng giật mình quả thực không nhỏ. Lại không biết so sánh với hắn mà nói. Chu Nhất Tiên lúc này nội tâm đã sớm nhấc lên kinh đào hải lãng. Đạo Huyền, cái mới nhìn qua này bình thường nam nhân. Lại là Thanh Vân trưởng môn Đạo Huyền. May mắn lão nhân gia ta không có lộ ra chân ngựa. Nếu không lời nói, các loại sẽ trả thật không tốt kết thúc a. Nghe được hệ thống nhắc nhở. Nhìn xem cái kia đồng dạng đáy mắt mang theo kinh nghi nhìn mình nam nhân. Chu Nhất Tiên con ngươi đảo một vòng. Trong lòng đã có mấy rõ ràng ngộ. Lão gia hỏa này là bị bản thân côn vừa mới liên tiếp đột phá hai trọng đại cảnh giới khí thế tăng lên hù dọa a. Ân, như thế, vừa lúc, cái gọi là người không trang bức, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Suy nghĩ một chút có thể tại Thanh Vân trưởng môn Đạo Huyền chân nhân trước mặt chứa một đợt cao. Nhân tiền bối bức, trong lòng không hiểu còn có chút tiểu kích động đâu. Trong lòng toái toái niệm, Chu Nhất Tiên trên mặt bất động thanh sắc. Một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng đi hướng Đạo Huyền chân nhân. Trước, gặp Chu Nhất Tiên đi tới. Đạo Huyền hơi do dự dưới. Liền chuẩn bị chấp vãn bối lễ chào. Chỉ là, hắn vừa mới nói ra một chữ. Chỉ thấy Chu Nhất Tiên khoát tay áo. Đánh gãy phía sau hắn lời nói. Đưa tay ra, nghe vậy, Đạo Huyền nhất cứ thế. Trong lòng tự nhủ cái này có ý tứ gì? Vừa gặp mặt liền để cho mình đưa tay. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nghĩ tới vị này người viết tiểu thuyết thần bí, Đạo Huyền bản năng vẫn là vô ý thức nắm tay đưa ra ngoài. Đạo Huyền tay vừa mới duỗi ra, Chu Nhất Tiên tay trái ngăn chặn Đạo Huyền tay trái, tay phải đẩy ra đối phương bàn tay. Hai mắt tập trung đến Đạo Huyền trong lòng bàn tay. Vậy mà đưa mắt nhìn bắt đầu. Đây là nhìn xem Chu Nhất Tiên ánh mắt bên trong thâm thúy thần bí. Đạo Huyền cảm thấy hơi chấn động một chút. 5 năm sau, sẽ có một trận đại kiếp. Chôn xuống ngươi rơi nhập ma đạo tai họa ngầm. 15 năm về sau, lại là một trường hạo kiếp. Lệ khí ăn mòn, ngươi đem chân chính rơi nhập ma đạo. Vạch lên Đạo Huyền tay nhìn chỉ chốc lát. Chu Nhất Tiên khẽ nhíu mày. Bình tĩnh vừa nói đường. Mà Chu Nhất Tiên lời nói. Lại một lần nữa tại Đạo Huyền đáy lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhập ma, từ Chu Nhất Tiên trong lời nói. Hắn nhạy cảm bắt lấy hai chữ này. Đối phương đã có thể nói ra, nhập ma, hai chữ. Cái này, phải chăng mang ý nghĩa đối mới biết Chu Tiên kiếm bí mật? Nếu như biết, như vậy tương lai đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Ép mình trong vòng 10 năm hai lần vận dụng Chu Tiên kiếm. Tiền bối. Thành Huệ, 10 kim, Đạo Huyền vừa muốn hỏi thăm, đã thấy Chu Nhất Tiên buông xuống Đạo Huyền tay, một cái tay rời khỏi Đạo Huyền trước mặt, Đạo Huyền lại là sững sờ. Cái gì? Đoán mệnh tiền, 10 kim, Chu Nhất Tiên sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui, nghe Chu Nhất Tiên lời nói. Đạo Huyền vô ý thức móc ra 10 lượng hoàng kim phóng tới Chu Nhất Tiên trong tay. Chu Nhất Tiên xóc xóc vàng trọng lượng, hài lòng một cười, quay người, nắm Chu Tiểu Hoàn tay đi ra hiệu sách. Xa xa đĩa, còn có một thanh âm tại Đạo Huyền vang lên bên tai. Khúc mắc khó khăn, dùng cái gì toàn công? Không quên thần thông, nói thế nào hợp đạo? 8. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.